Ninh Tông chủ ý nghĩ cho dù tốt, cũng chỉ là một xương tình nguyện mà thôi. Huyền Nguyệt Thần Môn Phí Phong lạnh nhạt nói, trước mặt mọi người, hắn phản bác Ninh Thành như vậy. Ninh Thành nếu mà sẽ đối với hắn thế nào, ngược lại sẽ hạ xuống tiểu nhân hành vi. Ninh Thành nhìn Phí Phong bình tĩnh nói, Phí Tông chủ vừa mới tiếp nhận chức vụ Huyền Nguyệt Thần Môn Tông chủ, đoán chừng là trong hết thảy đại tông môn, là tông chủ trưởng quản một môn thời gian ngắn nhất. Cho nên Phí Tông chủ không có vì tình huống người khác muốn tới thì tới Thái Tố giới, trước đi thì đi nghĩ biện pháp, cũng có thể hiểu được. Dù sao thời gian ngắn, đối với ta Thái Tố giới còn không có lòng trung thành. Phí Phong sắc mặt nhất thời khó coi, Ninh Thành đây là nói hắn cái này tông chủ không rõ lai lịch. Hơn nữa còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói hắn không cân nhắc Thái Tố giới. Nói như vậy, Ninh hội chủ sớm đã có biện pháp. Nếu mà đan hội có biện pháp, ta Huyền Nguyệt Thần Môn vì Thái Tố giới tận tâm tận lực, không chối từ. Phí Phong giọng nói lạnh lùng nói. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Phí Phong, tiếp tục cao giọng nói. Các vị đạo hữu, ngày hôm nay đem mọi người tụ tập ở chỗ này. Chuyện thứ nhất chính là muốn một lần nữa bố trí Thái Tố giới hộ giới đại trận. Hộ giới đại trận này ta một người là bố trí không nổi. Lần này lời của Ninh Thành căn bản là nói không hết. Toàn bộ Thiên Tố quảng trường đều làm ồn hẳn lên. Coi như là Ninh Thành nói giết Man Sa Thiên, cũng không có nhiệt liệt như vậy. Bố trí Thái Tố giới hộ giới đại trận. Này đùa giỡn hay sao? Chí ít yêu cầu một cái đỉnh cấp thần trận sư. Thậm chí vượt qua thần trận sư đẳng cấp. Không chỉ như thế, trận pháp tông sư này còn phải là một cái đỉnh cấp trận đạo thiên tài. Bằng không loại này hộ giới đại trận, chỉ sợ cũng chỉ có thể nghĩ tới. Ngươi muốn bố trí hộ giới đại trận, liền ngay cả Tiết Ảnh đều khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Hắn nghĩ không ra, Ninh Thành triệu tập mọi người tới nơi này là muốn thương thảo bố trí hộ giới đại trận. Trừ Tiết Ảnh, hết thảy tông môn tông chủ, trên quảng trường hết thảy tới tu sĩ, đều cho là mình nghe lầm. Thái Tố giới hộ giới đại trận cần bao nhiêu tài liệu, cần bao nhiêu nhân lực. Bị lời của Ninh Thành kinh sợ sau đó, tuyệt đại đa số mọi người đưa mắt rơi vào trên người một người đồng đỏ khuôn mặt trung niên nam tử. Nếu như nói muốn bố trí Thái Tố giới hộ giới đại trận, người này có tư cách nhất nói chuyện. Ở Thái Tố giới, trong môn phái gần với thập đại tông môn, Thiên Trận Cốc tuyệt đối có thể tính một cái. Mà cái này đồng đỏ khuôn mặt trung niên nam tử, chính là Thiên Trận Cốc tông chủ Sato. Sato chẳng những là Thiên Trận Cốc tông chủ, đồng dạng là một cái đỉnh cấp thần trận sư, cũng là Thái Tố giới duy nhất một cái đỉnh cấp thần trận sư. Nhiều ánh mắt như vậy tập trung ở trên người mình, Sato cũng đứng lên. Hắn đối với Ninh Thành ôm một cái quyền nói. Ninh hội chủ nguyện vọng, kỳ thực ta đã nghỉ qua vô số năm. Đáng tiếc là, thực lực của ta đi xuống, không muốn nói bố trí hộ giới đại trận, coi như là nắm trong tay một thứ đại khái, ta cũng không cách nào làm được. Sato ý tứ rất rõ ràng, nếu mà muốn dựa vào ta đến bố trí hộ giới đại trận mà nói, vậy chỉ có thể cho ngươi thất vọng rồi, ta không có thực lực này. Ninh Thành nhanh chóng chắp tay thi lễ, rồi mới lên tiếng, bố trí hộ giới đại trận sự tình, còn cần Sa Tông chủ ra lực khí mạnh. Về phần hộ giới đại trận đặt ra, còn có bố trí chủ đạo, đều từ ta để hoàn thành. Đương nhiên, ta một người thì không cách nào hoàn thành hộ giới đại trận bố trí, ta cần chí ít 10 vạn trận đạo tông sư xuất thủ giúp một tay. Cái gì? Ninh hội chủ, ngươi nói ngươi chủ đạo hộ giới đại trận bố trí, đây cũng không phải là chuyện đùa. Thái Tố giới hộ giới đại trận không phải là bình thường tinh cầu hộ trận. Cái này, này. Sato vô cùng khiếp sợ hỏi. Nếu mà không phải là Ninh Thành này là chủ hội mới. Ở Giết Man Sa Thiên. Mời được Tiết Ảnh sau đó. Địa vị thực sự rất cao. Hắn nói không chừng đều chất vấn lên tiếng. Trầm Ngư cung Loan cung chủ đứng lên. Sa Tông chủ. Ta cho rằng Ninh hội chủ không có mạnh miệng. Man Sa Thiên sở dĩ không có chạy thoát. Chính là bị Ninh hội chủ trận pháp phong tỏa. Nếu như ta không có đoán sai, Ninh hội chủ trận đạo trình độ dĩ nhiên vượt ra khỏi thần trận sư cấp bậc. Sato nguyên vốn còn muốn ra một cái trận đạo nan đề hỏi một chút Ninh Thành, đang nghe Trầm Ngư cung Loan cung chủ nói Ninh Thành trận pháp vây khốn Man Sa Thiên, hắn lập tức liền dừng lại chính bản thân muốn nói. Vây khốn một cái hợp đạo, cái này khốn trận coi như là tiếp qua trăm vạn năm, chỉ sợ hắn cũng bố trí không được. Về phần nói Ninh Thành trận đạo trình, độ vượt ra khỏi thần trận sư cấp bậc, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ninh hội chủ, ngươi thật sự có nắm chặt đem thái tố giới hộ trận bố trí đi ra? Tiết Ảnh nhịn không được lần thứ hai hỏi lên. Ninh Thành nhìn đông đảo nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hắn biết tất cả mọi người muốn hỏi những lời này, chỉ là Tiết Ảnh vì mọi người hỏi mà thôi. Ninh Thành bình tĩnh đáp lại hết thảy, nhìn về phía ánh mắt của hắn, giọng nói khẳng định nói, chỉ cần cho ta trợ giúp, cho ta thứ ta cần, thái tố giới khốn trận ta nhất định có thể bố trí đi ra. Tốt, nếu mà ngươi có thể bố trí ra thái tố giới hộ trận, ta Tiết Ảnh là kẻ thứ nhất hỗ trợ ngươi. Ta chẳng những sẽ không muốn vật của ngươi, còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Tiết Ảnh lúc này nói, hắn cũng không nói nếu Ninh Thành bố trí không được thái tố giới hộ trận làm sao bây giờ. Hắn tin tưởng Ninh Thành có thể biết, nếu mà bố trí không được, vậy thì chết đi. Lợi dụng hắn một cái hợp đạo cường giả toàn lực lên tiếng ủng hộ, nếu như không có năng lực hoàn thành cái này hộ trận, hắn há lại sẽ tiếp tục giữ lại Ninh Thành. Tốt, ta chỉ cần ngươi giúp ta xuất thủ một lần thì tốt rồi. Ninh Thành những lời này không có nói ra, mà là truyền âm cho Tiết Ảnh. Hắc hắc, không nghĩ tới ta thái tố giới còn có người cuồng ngôn có thể bố trí ra hộ giới đại trận. Ngày hôm nay ta liền hỗ trợ ngươi một cái. Nếu mà đến lúc đó ngươi bố trí không được hộ giới đại trận, đừng trách ta sư nhất tình không khách khí. Lại là một thanh âm truyền đến, lập tức ở Thiên Tố Thánh Thành quảng trường phía trước đột ngột có thêm một nữ tử ngồi trên ghế. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn căn bản cũng không có cảm thấy được đối phương là đến đây lúc nào, người ta liền ngồi ở chỗ này. Thực lực như vậy quả thực đáng sợ tới cực điểm. Đây tuyệt đối là vượt qua hỗn nguyên tồn tại. Thái tố giới lúc nào có nhiều như vậy hợp đạo cường giả. Người này là một cái nữ tử. Chẳng lẽ là cửu truyền thánh đạo trì cái kia? Quả nhiên, Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây. Cửu truyền thánh đạo trì tông chủ dẫn người tới đây khom mình hành lễ. Bạn đang đọc truyện lấy tại Ninh Thành bừng tỉnh. Quả nhiên là cửu truyền thánh đạo trì cái kia hợp đạo thánh đế. Ta liền biết, thái tố giới bố trí hộ trận, ngươi sẽ ra tới. Hắc hắc. Tiết Ảnh hắc hắc một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Ninh Thành đưa mắt quét một bên quảng trường, không có thấy người Hư Tinh Tông, càng không có Hư Tinh Tông cái kia hợp đạo thánh đế. Xem ra hắn nói bố trí hộ trận, cũng không phải hết thảy hợp đạo cường giả tất cả đi ra. Chỉ có hai đại thánh tông hợp đạo tới rồi, một người trong đó còn là hắn kích tới. Đan hội Ninh Thành ra mắt sư tiền bối, ta nếu đã nói, liền có nắm chắc có thể bố trí. Về phần hộ trận tình huống cặn kẽ, xin thứ cho vãn bối không thể nói ra được. Ninh Thành không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Hắn hoài nghi sư Quỳnh Hoa đang ở cửu truyền thánh đạo trì, thế nhưng hắn đối với cửu truyền thánh đạo trì cái này tông môn, thật sự là không có nửa phần hảo cảm. Sư nhất tình vung tay lên, không nhịn được nói, ánh mắt ta không mù, ta có thể thấy. Nói bóng gió cùng Tiết Ảnh bình thường giống nhau, đó chính là bố trí không nổi, ngươi nhất định phải chết. Ninh Thành không thèm để ý chút nào sư nhất tình uy hiếp, tiếp tục nói, bố trí thái tố giới hộ trận là dưới mắt chuyện thứ nhất, ta hy vọng các đại tông môn tông chủ liên thủ hỗ trợ, đồng thời mời toàn bộ thái tố giới thần trận sư tham gia vào. Bảy binh bố trận tài liệu, ta thỉnh cầu thái tố giới mỗi một cái tông môn, mỗi một cái tu sĩ đều đóng góp. Thái tố giới hộ giới đại trận bố trí xong sau đó, ta sẽ ở thái tố thánh thành quảng trường thành lập thái tố giới bia. Trên thái tố giới bia khắc tông môn hoặc là cá nhân bài danh, sẽ dựa theo mỗi người cống hiến tài liệu nhiều ít mà xếp hạng. Tông môn nào càng xếp trên, sẽ ở thái tố giới có quyền lợi càng nhiều hơn. Chúc hết thảy các bạn đọc bằng hữu, trung thu tiết khoái trá, sung sướng đoàn viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, Thái Tố Đạo Đình Ninh Thành. Những lời này nói ra, đông đảo tông môn tông chủ sắc mặt đều khó coi. Một chiêu này thật sự là quá độc ác một phần. Ninh Thành muốn làm cái gì hộ giới đại trận, chỉ cần không liên lụy tới lợi ích của các tông môn còn lại, mới không có người nào đi quản ngươi. Ngươi nói để cho người khác quyên góp tài liệu, người khác liền quyên góp tài liệu sao? Ta không quyên tài liệu, lẽ nào ngươi còn có thể cướp đoạt hay sao? Nhưng bây giờ không được rồi, Ninh Thành muốn lập Thái Tố giới bia, đồng thời muốn đem các tông môn cống hiến tài liệu nhiều ít khắc vào bia vinh danh. Cứ như vậy, người nào hiến cho bao nhiêu, đó là vừa xem hiểu ngay. Nếu mà làm một tông môn, cuối cùng cống hiến tài liệu còn không bằng cá nhân, vậy danh tiếng tông môn này ở Thái Tố giới rốt cuộc hủy diệt rồi. Ninh hội chủ, ta cảm thấy tài liệu cống hiến nhiều ít hẳn là căn cứ các tông môn tự nguyện. Lần này đứng ra nói chuyện là Thiên Tố Thánh Thành thành chủ Nhạc Giới Xanh. Nhạc đạo hữu, ta vừa rồi cũng đã nói căn cứ các tông môn cống hiến tài nguyên lập Thái Tố giới bia. Nhạc đạo hữu một cọng cỏ dù không quyên góp, cũng không có ai sẽ nói ngươi cái gì. Ở hộ giới đại trận thành lập hoàn tất sau đó, Thái Tố giới bia dựng đứng sau đó, chúng ta sẽ lần thứ hai mời dự họp đại hội Thái Tố giới tông môn. Đối với tông môn giàu có, một cọng lông cũng không rút ra. Căn cứ các tông môn đầu phiếu quyết định, có nên hay không mời tông môn đó rời Thái Tố giới. Đối với tông môn cống hiến cực nhỏ, chúng ta sẽ nghiêm ngặt hạn chế tại Thái Tố giới. Ninh Thành căn bản không đợi Nhạc Giới Xanh đem câu nói kế tiếp nói ra, liền trực tiếp cắt đứt lời của Nhạc Giới Xanh. Căn bản cũng không cho phép Nhạc Giới Xanh nói ra Thái Tố giới bia mấy chữ này. Nhạc Giới Xanh một trận nghẹn lời, hắn nhìn đan hội thực lực cường đại, cũng chỉ có thể câm miệng. Nhạc Giới Xanh đều bị Ninh Thành chặn trở lại, một phần thực lực thấp hơn tông môn, coi như là muốn phản đối. Lúc này cũng không dám đứng ra phản đối. Để cho Nhạc Giới Xanh không có nghĩ tới là, Ninh Thành cũng không có lúc đó bỏ qua. Nói xong những lời này sau đó, vẫn như cũ nhìn Nhạc Giới Xanh nói, Nhạc đạo hữu, Thiên Tố Thánh Thành ở dưới sự hướng dẫn của ngươi một mảnh hỗn loạn, tranh đấu, giết chóc, không nhìn cấm không. Cho nên hiện tại Thiên Tố Thánh Thành sẽ không do ngươi trưởng quản nữa, mà là do đan hội kiêm nhiệm. Thái Tố giới sẽ thành lập Thái Tố Đạo Đình, ở hộ giới đại trận bố trí xong sau đó, Thiên Tố Thánh Thành trực tiếp về Thái Tố Đạo Đình trưởng quản. Nhạc Giới Xanh sắc mặt tức giận đến xanh xám. Thế nhưng hắn chung quanh nhìn một chút, không có ai đứng ra giúp hắn nói chuyện. Hắn chỉ có thể lần thứ hai đem lời nói nuốt xuống. Hắn phỏng chừng chỉ cần mình có dũng khí phản bác nữa, họ Ninh này nói không chừng sẽ kiếm cớ thông chết hắn. Trên thực tế Nhạc Giới Xanh còn thật không có đoán sai. Nếu mà hắn có dũng khí tiếp tục phản bác, Ninh Thành sẽ trực tiếp xuất ra vài món chứng cứ để cho người của đan hội xử lý Nhạc Giới Xanh. Lúc này hắn mượn gió đông trùng kiến Thái Tố giới trật tự, tuyệt đối không thể để cho Nhạc Giới Xanh một tiểu nhân vật như vậy đứng lên phản bác. Nếu mà Nhạc Giới Xanh phản bác, hắn không có xử trí, đó mới là chuyện xấu lớn nhất. Thấy Nhạc Giới Xanh đình chỉ khẩu khí này, Ninh Thành cũng không có lại bão nổi đối với hắn, tiếp tục nói. Đây chính là ta nói chuyện thứ hai. Ta hy vọng ở Thái Tố giới hộ giới đại trận thành lập sau khi hoàn thành, ở Thái Tố giới thành lập Thái Tố Đạo Đình. Thái Tố Đạo Đình cũng không phải là vì nắm trong tay các đại tông môn, mà là gắn bó Thái Tố giới đại khái an nguy, điều hòa các đại tông môn mâu thuẫn. Lời nói thật không dễ nghe, nếu là một ngày kia có một cường giả đi tới chúng ta Thái Tố giới, mọi người như tuyết quét trước cửa, thậm chí tìm không được người đi đầu đến giữ gìn ta Thái Tố giới. Kết quả sẽ làm sao? Ninh Thành đề nghị này không ai phản đối. Ở Thái Tố giới sớm đã có tổ chức như vậy. Thái Tố giới tông môn liên minh chính là nó. Chỉ là cái này tông môn liên minh chỉ là có một cái tên ở chỗ này. Bình thường cũng chỉ làm một phần lông gà vỏ tỏi sự tình. Nói thí dụ như bí cảnh mở ra. Nói thí dụ như Ninh Thành trước tham dự ngoại vực thần tuyển. Còn có cái gì Thái Tố giới thần thông các loại. Hiện tại Ninh Thành đề nghị thiết lập đạo đình, so với tông môn liên minh công năng không biết phải toàn diện hơn bao nhiêu. Vậy không biết đạo đình đạo quân là ai đâu nè. Hoang Thần Cung Tiêu Lạc Tân hẳn lên tiếng hỏi. Ninh Thành đối với Tiêu Lạc Tân ôm quyền, rồi mới hồi đáp. Ta kiến nghị đệ nhất đạo quân do Hà Lạc Thánh Tông Tiết Ảnh tiền bối đảm nhiệm, về phần phía sau đạo quân, để cho Tiết Ảnh tiền bối chọn người kế nhiệm. Đương nhiên, nếu mà đạo đình đạo quân không thể để cho thái tố giới đông đảo tông môn thỏa mãn, cũng có thể thông qua tông môn đại hội một lần nữa thiết lập đạo quân. Tiết Ảnh là hợp đạo cường giả, hơn nữa còn đang độ thiên nhân cấp thứ hai. Dùng thực lực như vậy đảm nhiệm đạo quân tự nhiên không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị. Tiết Ảnh nhìn lướt qua Ninh Thành, hắn há có thể không biết Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành đây là bánh ít đi, bánh quy lại. Bởi vì hắn hợp đạo này hỗ trợ, cho nên mới để cho hắn đảm nhiệm đạo quân. Hắn đang độ thiên nhân cấp thứ hai, không có tâm tình đi đảm nhiệm đạo quân. Chờ Ninh Thành đem nói cho hết lời sau đó, hắn chậm chạp nói. Đạo quân không tu vi nhất định phải mạnh nhất, nhưng nhất định phải đối với thái tố giới cống hiến lớn nhất. Nếu là Ninh hội chủ có thể bố trí thái tố giới hộ giới đại trận, ta Tiết Ảnh là hỗ trợ Ninh hội chủ đảm nhiệm đạo quân. Tiết Ảnh những lời này thật đúng là lời trong lòng. Từ Ninh Thành giết chết Man Sa Thiên sau đó, hắn liền biết chung quy sẽ có một ngày, Ninh Thành sẽ đứng ở cùng hắn đồng dạng cao độ. Nếu mà Ninh Thành thực sự bố trí hộ giới đại trận, vậy đã nói rõ Ninh Thành tương lai thành tựu có lẽ cao hơn so với hắn. Đối với người như thế, có thể giao hảo hắn tự nhiên sẽ giao hảo. Đương nhiên đây hết thảy đều trên cơ sở thành lập ở Ninh Thành bố trí xong hộ giới đại trận, bằng không thì khỏi bàn nữa. Ta cũng đồng ý, nếu mà Ninh hội chủ có thể bố trí xong thái tố giới hộ giới đại trận, ta cửu truyền thánh đạo trì cũng tán thành Ninh hội chủ thành là đạo đình đạo quân thứ nhất. Sư Nhất Tình đi theo Tiết Ảnh phía sau nói, hiển nhiên Tiết Ảnh nghĩ tới, nàng cũng nghĩ tới. Ninh Thành cũng hiểu rõ Tiết Ảnh và Sư Nhất Tình ý tứ, đó chính là theo dõi hắn làm sao hoàn thành thái tố giới hộ giới đại trận. Bất quá hắn căn bản cũng không lưu ý, toàn lực bố trí hộ giới đại trận, vốn chính là sự tình hắn muốn phải hoàn thành. Hai cái hợp đạo thánh đế đều hỗ trợ Ninh Thành đảm nhiệm chức đệ nhất đạo quân, các tông môn khác, dù cho địa vị lớn hơn nữa, cũng không dám nói nửa chữ không. Thấy các đại tông môn đều tán thành để cho mình thành là đạo quân thứ nhất, Ninh Thành cũng không có tiếp tục chối từ. Hắn đối với cái này đạo quân cũng không thèm để ý. Tình huống hiện tại là, nếu mà hắn thành thái tố giới quân đạo thứ nhất, vô luận là bố trí hộ giới đại trận, hay vẫn còn là ngưng tụ thực lực của thái tố giới, đều có thể có cường đại trợ giúp. Đa tạ các vị đạo hữu hỗ trợ, Ninh Mỗ liền lớn nhận cái chức tổng thư ký. À, lộn, là chức đạo quân này, chủ trì thái tố giới hộ giới đại trận bố trí. Tuy rằng đạo đình còn chưa thành lập, ta trước tiên phải tuyên bố một việc, Độ Huyền cổ tộc tộc trưởng Ly Phượng, Hà Lạc Thánh Tông tông chủ Vương Hóa Trọng, cửu truyền thánh đạo trì tông chủ Na Đại Phú, Thất Tinh Thánh Môn phó tông chủ Mục Viễn Không, Huyền Nguyệt Thần Môn tông chủ Phí Phong, Hoang Thần Cung tông chủ Tiêu Lạc Tân, Ly Vũ Thần Sơn tông chủ Bành Khải Nguyên, Trầm Ngư Cung cung chủ Loan, Ngân Long tộc tộc trưởng Cung Vụ, Thiên Trận Cốc Sa Tô 10 người đảm nhiệm đạo đình thập đình trụ. Lời của Ninh Thành lập tức để cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, ý tứ này rất hiển nhiên, đó chính là Ninh Thành không nghĩ qua để cho đan hội xưng vương, đứng ở bên trên thập đại tông môn. Thiên Trận Cốc tông chủ Sa Tô càng là đứng ra biểu thị cảm tạ, Thiên Trận Cốc so với thập đại tông môn đến còn kém xa. Hiện tại Ninh Thành để cho hắn trở thành một trong đạo đình thập đình trụ, đó chính là nói rõ, Ninh Thành muốn để cho Thiên Trận Cốc thay thế Man Long tộc trở thành một trong thái tố giới thập đại tông môn. Đây là Ninh Thành lấy lòng, hắn cần phải làm là, tận lực trợ giúp Ninh Thành hoàn thành hộ giới đại trận. Các tông môn cống hiến tài liệu, do Ly Phượng tộc trưởng phụ trách, còn lại cửu đại tông môn giám sát. Tranh thủ công bằng công chính hoàn thành thái tố giới hộ giới đại trận bố trí. Lời của Ninh Thành sau khi nói xong, thiên tố quảng trường tất cả mọi người đều ra hỗ trợ. Liền ngay cả Phí Phong cũng không có nói. Hắn và Ninh Thành có mâu thuẫn, Ninh Thành vì đại cục, vẫn như cũ để cho hắn thành một trong thập đình trụ. Nếu mà hắn không thức thời, sợ rằng Ninh Thành ở trước khi hoàn thành hộ giới đại trận, tiêu diệt hắn Phí Phong. thấy mọi người cũng không có dị nghị, Ninh Thành mới lên tiếng. Thái Tố giới hộ trận bố trí xong sau đó, đối với hộ trận cống hiến nằm vào top 10, đều bản thân có một quả trận phù tùy thời ra vào hộ trận, không cần mỗi lần hướng đạo đình xin ra vào. Tuy rằng chỉ nói một chút, Ninh Thành biết đám này đại tông môn chắc chắn sẽ không bỏ qua sau đó. Về phần đạo đình sau này thu nhập nguồn gốc, Ninh Thành căn bản cũng không có nói, càng không có nói do các đại tông môn nộp thuế. Chỉ cần hộ giới đại trận bố trí, đạo đình nắm trong tay hộ giới đại trận, muốn bao nhiêu tài phú không có. Những tài phú này hắn Ninh Thành không ngạc nhiên, mục đích là duy trì đạo đình vận hành. Huống chi, đạo đình sinh ý sẽ tràn ngập toàn bộ Thái Tố giới, tuyệt đối không lo sinh tồn chống đỡ. Ninh Thành dùng đan hội hội chủ thân phận triệu khai lần này Thái Tố giới tông môn đại hội, bởi vì đan hội vài hỗn nguyên thánh đế đều tới, Độ Huyền cổ tộc và Trầm Ngư cung toàn lực hỗ trợ đan hội, Ngân Long tộc cung Hóa Ngọc vẫn và Ninh Thành là bằng hữu, cộng thêm Tiết Ảnh cùng Sư Nhất Tình lên tiếng ủng hộ, để cho lần này đại hội không có nửa phần áp lực. Chẳng những chuẩn bị thành lập Thái Tố giới đạo đình, Ninh Thành còn trở thành đạo đình đạo thứ nhất quân. Có thể nói lần này đan hội tổ chức tông môn đại hội là 100% thành công. Lúc này ở ngày làm trên quảng trường, vô số đan sư tụ tập ở chỗ này, Ly Phượng cùng bát đại tông môn còn lại tông chủ tự mình tỏa chấn, bắt đầu thu thập tài liệu, đếm không hết tông môn, cá nhân đều tới nơi này cống hiến tài liệu. Không phải nói muốn trở thành cống hiến top 10, mà là tất cả mọi người rất rõ ràng. Một khi cống hiến quá ít, sợ rằng sau này muốn thông qua hộ giới đại trận đi ra ngoài, đó là khó khăn càng thêm khó khăn. Lúc này cống hiến càng nhiều, tương lai đi ra ngoài liền thuận tiện. Đan hội Ninh Thành hội chủ ngay cả Man Sa Thiên đều giết chết, còn chiếm được hai gã hợp đạo cường giả hỗ trợ, chủ trì hộ giới đại trận bố trí. Không ai sẽ cảm thấy hắn là đang nói mò. Thiên trận cốc Sato không có tham dự thu thập tài liệu, mà là cùng Ninh Thành cùng nhau dẫn theo mấy vạn thần trận sư, dựa theo Ninh Thành chỉ đạo, phân biệt luyện chế các bộ phận trận kỳ. Thái Tố giới hộ giới đại trận cùng Thái Tố giới quy tắc có hay không sứt mẻ nhưng không có bất cứ quan hệ gì, cho nên nói bố trí Thái Tố giới hộ giới đại trận, tuyệt không có thể đơn giản hơn so với Thái Dịch giới hộ giới đại trận. Các loại các dạng trận kỳ, bị luyện chế ra đến chồng chất ở một bên, mọi người đều biết những thứ này trận kỳ là bố trí hộ giới đại trận. Lại không có bất cứ người nào biết, cái này hộ giới đại trận là cái gì hộ trận. Liền ngay cả Sato, cũng không biết cái này hộ giới đại trận là cái gì. Người chỉ đạo và nắm trong tay việc bố trí cái hộ giới đại trận này, chỉ có một người, đó chính là hội chủ của đan hội Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1133, hợp trận. Từ khi Ninh Thành trở thành Thái Tố giới đạo đình đạo quân, tuyên bố bố trí Thái Tố giới hộ giới đại trận tới nay, Thái Tố giới chưa bao giờ đoàn kết nhất trí như bây giờ. Hầu như mỗi ngày đều có người chạy tới Thiên Tố Thánh Thành cống hiến tài liệu, hầu như mỗi ngày đều có thần trận sư, còn có một vài cường giả đi tới Thiên Tố Thánh Thành thỉnh cầu vì Thái Tố giới hộ giới đại trận ra một phần khí lực. Ở Thái Tố giới còn có một cái truyền thuyết khác, đó chính là Thái Dịch giới sở dĩ quy tắc hoàn chỉnh, ngoại trừ một món cường đại hộ giới pháp bảo ra, còn có chính là Thái Dịch giới hộ giới đại trận rất là hoàn chỉnh. Ngay lúc đó hộ giới đại trận chặn bộ phận công kích, mới có thể để cho Thái Dịch giới ở dưới hộ giới pháp bảo bảo tồn, bình yên vô sự. Chính là bởi vì như vậy, tất cả mọi người ý thức được Thái Tố giới cầm giữ có một cái đỉnh cấp hộ trận là cỡ nào trọng yếu. Về phần người chủ trì bố trí hộ giới đại trận, đan hội hội chủ Ninh Thành càng là càng ngày càng được Thái Tố giới tu sĩ tôn kính. Cái này tôn kính không chỉ là Ninh Thành là đạo quân của Thái Tố đạo đình, cũng không chỉ là Ninh Thành chủ trì Thái Tố giới hộ trận bố trí, mà là bởi vì Ninh Thành cá nhân lấy ra một món tiên thiên pháp bảo, chuẩn bị dùng món tiên thiên pháp bảo này trấn áp Thái Tố giới hộ giới đại trận. Tiên thiên pháp bảo, coi như là một món, sợ rằng đều so với mọi người lấy ra tài liệu cộng lại cũng còn phải chân quý hơn vô số. Ninh Thành đại công vô tư như vậy, muốn không nhận được tôn kính đều khó khăn. đổi thành bất cứ người nào môn tự vấn lòng, nếu như là bọn họ bản thân có tiên thiên bảo vật, vậy tuyệt đối không có khả năng lấy ra trấn áp hộ giới đại trận. Tại đây dưới loại điều kiện tiên quyết này, bất kỳ một ai ngăn cản Ninh Thành bố trí hộ giới đại trận, đối với Ninh Thành âm phụng dương vi, căn bản không cần Ninh Thành nói chuyện, tự động có người đi tiêu diệt. Ninh Thành đích xác lấy ra một món tiên thiên pháp bảo trấn áp hộ giới đại trận. Cái này tiên thiên pháp bảo chính là hắn không có luyện hóa Sơn Hà Đấu. Xuất ra cái này Sơn Hà Đấu, một là Ninh Thành bản thân mình thì có bảo vật. Thứ hai chính là một khi Phượng Tứ Ngân tìm đến, hắn sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ Thái Tố Giới. Sơn Hà Đấu món pháp bảo này, Ninh Thành không có dự định giao cho người bên cạnh. Loại vật này xuất ra, không có nhất định thực lực, đó là trêu chọc cừu hận, để cho mình chết nhanh hơn. Bởi vì phải trấn áp hộ giới đại trận, cái này Sơn Hà Đấu hắn trực tiếp giao cho Tiết Ảnh cùng Sư Nhất Tình hỗ trợ luyện hóa thần niệm đạo thức trong đó. Tiết Ảnh cùng Sư Nhất Tình đều là hợp đạo cường giả, Phượng Tứ Ngân lưu lại đạo thức mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ở dưới hai người liên thủ luyện hóa chịu đựng DC. Ninh Thành xuất ra Sơn Hà Đấu rộng lượng, đồng dạng thắng được Tiết Ảnh cùng Sư Nhất Tình tán thưởng. Đừng xem hai người đều là hợp đạo cường giả, coi như là bọn họ bản thân có Sơn Hà Đấu loại bảo vật này, phỏng chừng cũng luyến tiếc lấy ra trấn áp Thái Tố Giới hộ giới đại trận. Trên thực tế, Ninh Thành lấy ra trấn áp Thái Tố Giới hộ giới đại trận không chỉ có riêng là một món Sơn Hà Đấu, còn lấy ra một quả hạt châu. Hạt châu này chính là hắn ở trên người Man Sa Thiên lấy được Tiên Thiên Long Châu. Hắn đối ngoại chỉ nói xuất ra Sơn Hà Đấu, cũng không có nói còn lấy ra một quả Tiên Thiên Long Châu trấn áp Thái Tố Giới hộ giới đại trận. Thái Tố Giới là Ninh Thành chuẩn bị xem như căn cứ địa phương, hắn tại sao có thể có chút nào sơ suất? Xuất ra Tiên Thiên Long Châu cho rằng một trong hộ giới đại trận trận tâm, chính là vì hoàn toàn đem Thái Tố Giới hộ giới đại trận nắm ở trong tay mình. Về phần Sơn Hà Đấu, cho dù là bị Tiết Ảnh cùng Sư Nhất Tình hoàn toàn xóa đi đạo thức, Ninh Thành là người chủ trì bố trí đại trận, như nhau có thể lưu lại bản thân thần niệm đạo thức. Hơn nữa hắn còn lưu quang minh chính đại. Tất cả mọi người biết, Ninh Thành chủ trì bố trí hộ giới đại trận, loại này hộ trận trận tâm hắn là nhất định phải lưu lại thần niệm đạo thức. Bây giờ Thái Tố Giới phi thường an ổn, dường như tất cả mọi người đang vì hộ giới đại trận vội vàng. Nhạc Giới Xanh tự giác rời cách xa Thiên Tố Thánh Thành. Về phần Phí Phong, Ninh Thành không có dự định đi tìm hắn. Tương lai Tề Thập Tam Tinh đã trở về, Phí Phong sự tình giao cho Tề Thập Tam Tinh. Đạp Tinh Lâu Chủ cũng theo Thiên Tố Thánh Thành biến mất. Đạo Đình người dứt khoát đem Thiên Tố Thánh Thành Đạp Tinh Lâu đổi thành Đạo Đình Tức Lâu. Đây đã là năm thứ năm Ninh Thành chủ trì bố trí Thái Tố Giới hộ giới đại trận. Hôm nay, Thái Tố Giới hầu như tất cả mọi người ngưng thần nhìn Thái Tố Giới phía ngoài hư không chỗ. Tất cả mọi người biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Tố Giới hộ giới đại trận ngày hôm nay hợp trận. Nói cách khác, ngày hôm nay cái này hộ giới đại trận sẽ triệt để hoàn thành. Từng đợt tiếng sấm từ đằng xa hư không truyền đến, loại này hư không nổ vang càng ngày càng nặng nề, trong hư không không gian quay cuồng cũng càng ngày càng lợi hại. Răng rắc, một tiếng rốt cục vang lên, Thái Tố Giới hầu như tất cả mọi người hoan hô lên, một tiếng này ý nghĩa Thái Tố Giới hộ giới đại trận triệt để hợp lại, sau này muốn đến Thái Tố Giới, không có Thái Tố Giới Đạo Đình đồng ý, vậy cũng đừng tới rồi. Thái Tố Giới không như trước nữa là hoa viên người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cảm giác hình như có chút không đúng a. Ở hộ giới đại trận hợp lại trong nháy mắt, thì có người nghi ngờ nói ra. Ta cũng cảm giác được, tựa hồ đối với thiên địa đạo vận cảm ngộ càng thêm rõ ràng một phần. Một người chứng đạo bước thứ hai Đạo Nguyên Thánh Đế nghe nói như thế cười lạnh một tiếng. Thái Tố Giới thiên địa quy tắc nghiền nát, thiên địa đạo vận thời thời khắc khắc đều ở đây tiêu tán. Hiện tại hộ giới đại trận hoàn thành, thiên địa đạo vận quy tắc tiêu tán tốc độ trong nháy mắt yếu bớt, tu luyện cảm ngộ hẳn lên, tự nhiên không phải là trước đây có thể so sánh. Ai, không nghĩ tới hộ giới đại trận bố trí sau đó, thái tố giới thiên địa đạo vận quy tắc hay vẫn còn là tránh không được phải tản mát. Có lẽ tương lai có một ngày, thái tố giới thực sự sẽ trực tiếp nghiền nát giải thể. Lại có một người đồng dạng hiểu tu sĩ cảm khái nói. Trong hư không rất nhiều sứt mẻ tinh cầu, có một phần là bị thiên thạch va chạm mà hình thành, còn có một chút cũng là bởi vì tinh cầu quy tắc đạo vận dần dần tiêu tán. Cuối cùng tinh cầu cũng sẽ hóa thành thiên thạch không có mạng sống. Trước nói chuyện đạo nguyên thánh đế lắc đầu, đây là chuyện không có biện pháp, trừ phi không ai có thể đủ chữa trị thái tố giới thiên địa quy tắc. Muốn chữa trị thái tố giới thiên địa quy tắc, nói tới chỗ này, ngay cả chính hắn đều không thể nói nữa. Ninh Thành hư không đứng ở trên hư không quảng trường thật lớn mới xây bên ngoài thái tố giới hộ giới đại trận, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn dĩ nhiên thực sự bố trí thái tố giới hộ giới đại trận, hơn nửa cái này đại trận tất cả động tĩnh đều ở đây hắn nắm trong tay. Chúc mừng đạo quân, chúc mừng Ninh hội chủ, đông đảo thần trận sư tham dự bố trí trận pháp, còn có một chút hỗn nguyên thánh đế, đều là giống nhau mừng rỡ tiến lên đây chúc mừng Ninh Thành, sau đó bọn họ lại cho nhau chúc mừng. Vô luận là ai, tham dự loại đẳng cấp hộ giới đại trận bố trí, đều là một món sự tình cực kỳ vinh quang. Ninh Thành một bên ôm quyền nói lấy cùng vui, một bên âm thầm cảm thán. Chỉ có hắn biết, cái này hộ giới đại trận cũng không có thực sự hoàn toàn bố trí xong. Nếu mà hoàn toàn bố trí nói, sợ rằng còn phải lại tốn vài thập niên. Bất quá Ninh Thành đã rất là hài lòng. Bất kể là ai từ bất kỳ địa phương nào tiến vào thái tố giới, đều có thể bị trận pháp ngăn trở. Chỉ có đi qua thái tố giới sau khi đồng ý mới có thể tiến vào thái tố giới. Thái tố giới không như trước nữa là địa phương trước đây cái kia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có lẽ cái này hộ giới đại trận không cách nào ngăn trở chứng đạo bước thứ ba cường giả. Ninh Thành phỏng chừng ngăn trở Phượng Tứ Ngân hẳn là không có vấn đề gì. Hắn lúc ban đầu nảy lòng muốn bố trí hộ giới đại trận, vì chính là muốn đối với Phượng Tứ Ngân. Tham dự lần này hộ giới đại trận bố trí trận pháp sư cùng khắp nơi cường giả, cộng lại sợ rằng có hơn mấy chục vạn. Đi qua chúng ta hơn 10 vạn người, mấy năm nỗ lực, thái tố giới hộ giới đại trận rốt cục được chúng ta bố trí. Ta ở chỗ này cảm tạ hết thảy tham dự bố trí trận pháp đạo hữu, cảm ơn các ngươi. Thái tố giới hộ giới đại trận hoàn thành vinh dự, thuộc về chúng ta mỗi một người thái tố giới. Ninh Thành là thật lòng cảm tạ, có rồi cái này hộ giới đại trận, hắn chẳng khác nào có rồi một cái chân chính nơi sống yên ổn. Hư Tinh Tông, làm một thần bí tông môn, có rất ít người biết Hư Tinh Tông nội tình. Nếu không phải trước đây Ninh Thành vì Hư Tinh Tông khang tổ luyện chế tục tiêu văn cốt đan, sợ rằng không có bao nhiêu người biết Hư Tinh Tông còn có một cái hợp đạo cường giả. Lúc này Hư Tinh Tông trong chỗ sâu, một người lão giả đang ngồi ở trên ghế cao mày trầm tư, vài Hư Tinh Tông tu sĩ đứng ở hai bên. Sắc mặt đen kịt, một đôi dài nhỏ mắt đọng ở cái trán Vô Bất Phong liền đứng ở lão giả bên trái. Về phần Ninh Thành tương đối quen thuộc bằng hữu Phách Tây, thì cũng không ở nơi này. Một lúc lâu, lão giả mới lên tiếng, đồ đạc đưa đi sao? Vô Bất Phong nhanh chóng khom người nói. Bẩm lão tổ, đã để cho Phách Tây đưa đi, bao gồm 3 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, còn có các loại bày binh bố trận tài liệu. Này được gọi là lão tổ lão già, chính là Ninh Thành cứu trở về Hư Tinh Tông hợp đạo cường giả Khang Tổ. Chỉ là lúc này thực lực của Khang Tổ, sớm đã không phải là trước đây cái loại này chúng độc dáng dấp. Quanh thân đạo vận lưu chuyển, so với bên cạnh hắn Vô Bất Phong không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Khang Tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cho gấp 10 lần đồ đạc nữa đi qua. A, Vô Bất Phong ngược lại không có cảm thấy không thích hợp, người còn lại đều có chút không dám tin tưởng a một tiếng. Gấp 10 lần đồ đạc, đó là 30 nhánh thần linh mạch a, cộng thêm luyện trận tài liệu tổng cộng phải có bao nhiêu? Khang Tổ thở dài, thái tố giới hộ giới đại trận trải qua hợp lại, ta cảm giác được. Cái này hộ giới đại trận, ta cũng không phá nổi. Nói cách khác, coi như là ta muốn rời khỏi thái tố giới, cũng nhất thiết phải đi qua hắn Ninh Thành đồng ý. Khang Tổ lời nói này đi ra, mọi người một mảnh yên lặng. Thực lực của Khang Tổ sớm đã vô hạn khôi phục, gần trở lại trước đây tột cùng nhất thời điểm. Khang Tổ đều nói không cách nào phá trận rời đi, vậy còn có người nào có thể phá trận rời đi? Vô Bất Phong hơi không thể tra nhíu mày một cái, hắn có chút hối hận. Ban đầu thời điểm ở Thái Tố Khư, hắn làm không tốt mà nói. Thế nhưng ai có thể biết Ninh Thành chính là một cái tố đạo thánh đế, quật khởi dĩ nhiên đáng sợ như thế. Bất Phong, ngươi có cái gì muốn nói sao? Khang Tổ lập tức nhìn thấy Vô Bất Phong cau mày, lập tức liền hỏi lên. Vô Bất Phong cũng là thở dài, trước đây chúng ta đã từng đắc tội qua hắn, còn đối với hắn tiến hành uy hiếp qua, ta sợ người này mang thù. Khang Tổ khẽ mỉm cười, Ninh Thành này mang thù là tuyệt đối sẽ nhớ, xem hắn xử sự phong cách thì sẽ biết. Bất quá ta Hư Tinh Tông cũng không sợ hãi hắn chính là, ta nghe nói hắn ở trận pháp hợp lại sau đó, còn có thể tổ chức lần thứ hai tông môn đại hội. Đúng vậy, Vô Bất Phong nhanh chóng hồi đáp. Khang Tổ gật đầu, lần đầu tiên chúng ta Hư Tinh Tông không có tham gia, lần thứ hai ta mang đội tham gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1134, đến từ Thái Tố Giới trong Vô Giới Cung, Phượng Tứ Ngân cầm một cái ngọc giản, trên mặt sát khí hiện lên. Một cái con kiến hôi, chẳng những cướp đi sơn hà đấu của hắn, thậm chí còn luyện hóa một tia đạo thức thần niệm của hắn. Trong ngọc giản Ninh Thành lai lịch rất là không rõ, bất quá Ninh Thành nơi đi lại rất rõ ràng. Ninh Thành thoát đi Vô Giới Cung sau đó, cũng không có đi bao xa, mà là tiếp tục dịch dung thành một cái tán tu, ở Lạc Mộc tự đoạt đi rồi một bản Nguyên Châu. Sau đó các hư thị Ninh Thành đi ngang qua đều bị phát hiện ra, mãi cho đến ngũ giới hư thị. Ngũ giới hư thị sau đó, Ninh Thành hướng đi không rõ, không có nơi khác hư thị cho thấy Ninh Thành đi qua. Nếu mà cũng chỉ có một phần tư liệu này, Phượng Tứ Ngân chỉ có thể xác định Ninh Thành rất có thể đến từ ngũ thái giới. Bất quá lập tức truyền tới một phần tin tức khác, để cho Phượng Tứ Ngân khẳng định Ninh Thành đến từ Thái Tố Giới. Bởi vì ngũ giới đan đấu top 3 người giữa liền có một cái Ninh Thành, ở trong hư không trùng tên trùng họ có hàng tỷ người, vậy không tính là cái gì. Bất quá hai người dùng pháp bảo đều là thương, để cho Phượng Tứ Ngân xác định Ninh Thành không phải là đi Thái Dịch Giới, chính là đi Thái Tố Giới. Mà Thái Dịch Giới tin tức truyền đến, Ninh Thành đã ngã xuống, điều này càng làm cho Phượng Tứ Ngân khẳng định Ninh Thành đi Thái Tố Giới. Từ Vô Giới Cung đi Thái Tố Giới phải bao lâu? Phượng Tứ Ngân đem ngọc giản đặt ở trước mặt trên bàn ngọc, giọng nói bình tĩnh hỏi. Đứng ở trước người hắn người kia xinh đẹp nữ tu kính cẩn nói, nếu mà vận dụng ta Vô Giới Cung toàn bộ tài nguyên, không tới 2 năm liền có thể đến Thái Tố Giới. Nếu mà dựa theo hư thị bên trong truyền tống trận, phỏng chừng phải 5 năm tầm đó. Từ giờ trở đi, vận dụng tất cả tài nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thái Tố Giới. Phượng Tứ Ngân đứng lên, không chút do dự nói. Hắn sợ, hắn không phải sợ Ninh Thành, mà là sợ Thái Dịch Giới cường giả. Ninh Thành khẳng định có thứ gì bị người ta mơ ước, lúc này mới sẽ ở Thái Dịch Giới bị người đổi giết. Nếu không, cũng sẽ không truyền ra tin tức Ninh Thành ở Thái Dịch Giới ngã xuống. Một khi Thái Dịch Giới cường giả chạy trước tới Thái Tố Giới, vậy một bản Nguyên Châu khẳng định không có phần của Phượng Tứ Ngân hắn. Coi như là hắn sơn hà đấu, cũng không nhất định có thể tìm trở về. Đừng xem hắn là một cái hợp đạo cường giả, ở Thái Dịch Giới thật đúng là không có khả năng xưng vương xưng bá. Người ta Thái Dịch Giới thậm chí có thể ngăn cản hắn tiến vào mặt biên. Có cần phát lệnh cho tất cả cùng đi, hay là sao ạ? Xinh đẹp nữ tu nhanh chóng khom người hỏi. Phượng Tứ Ngân trầm ngâm chỉ chốc lát, rồi mới lên tiếng. Thái Tố Giới sức mẻ rất lợi hại, hợp đạo cường giả cũng chỉ có mấy cái mà thôi, sẽ không cao hơn 10 người. Mấy cái này hợp đạo cường giả, phỏng chừng cũng không có rỗi rảnh đi quản Ninh Thành chỉ là một cái hóa đạo thánh đế. Huống chi ta đoán, chân chính có thể xuất thủ sợ rằng chỉ có một người này còn không được ta Phượng Tứ Ngân xem ở trong mắt. Chúng ta đi Thái Tố Giới đem này Ninh Thành mang theo liền đi, không cần xin giúp đỡ đồng đạo đạo hữu. Xinh đẹp nữ tu nói, Thái Tố giới không có hộ giới đại trận, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Ta ngược lại không phải là lo lắng Thái Tố giới, lo lắng của ta là người của Thái Dịch giới. Vạn nhất bọn họ cũng phái người đi Thái Tố giới, ta sợ chúng ta Vô Giới cung sẽ chịu thiệt. Phượng Tứ Ngân nghe nói như thế, ngưng trọng gật đầu. Ngọc Nhi, ngươi nói không sai, ngươi hãy đi trước. Ta tự mình lưu lại tuyên bố Vô Giới cung thu thập lệnh, thu thập khắp nơi đạo hữu xuất thủ tương trợ. Một khi ngươi đắc thủ, lập tức liền cho ta tin tức. Dạ, thế nhưng cung chủ, ta Vô Giới cung thu thập khắp nơi đạo hữu cũng không phải sẽ có vấn đề. Lo lắng của ta là một khi trinh tập nhiều người như vậy lặn lội đường xa đi Thái Tố giới. Không đợi xinh đẹp nữ tu đem nói cho hết lời, Phượng Tứ Ngân liền ha hả cười. Cái này không cần lo lắng, ta Vô Giới cung điểm ấy thủ lao hay vẫn còn là cầm ra được. Huống chi ta đây lần nữa đi Thái Tố giới, không phải là đưa trả thù lao cho người khác, là mời mọi người cùng nhau tìm cơ hội. Thái Tố giới tuy rằng sứt mẻ, tốt xấu trước đây cũng là một trong ngũ thái giới. Chỉ cần đem Thái Tố giới lật mình một cái té ngã, ta tin tưởng chung quy có thể đào ra một phần bảo bối. A, xinh đẹp nữ tu khiếp sợ nhìn mình cái này lão đại, nàng từ không nghĩ tới cung chủ hùng tâm sẽ lớn như vậy. Lại muốn cướp đoạt một giới, đây quả thực nghịch thiên. Thế nhưng, vậy mấy cái hợp đạo? Xinh đẹp nữ tu chung quy vẫn là không nhịn được nói. Phượng Tứ Ngân cười lạnh một tiếng. Theo ta được biết, Thái Tố giới hợp đạo cường giả cũng chỉ có 4 tới 5 cái mà thôi. Khanh Lam cái kia lão thất phu nghe nói sớm đã rời xa Thái Tố giới. Khang Tú Sơn hơn 10 vạn năm trước ta liền biết hắn trúng một trong thiên hạ thập độc văn cốt độc. Loại độc chất này trừ phi Mục Tả Tiêu giúp hắn luyện đan, bằng không hắn giải không xong. Hắn ngay cả Thái Dịch giới đều không đi được, chứ đừng nói chi là cầu Mục Tả Tiêu giúp hắn luyện đan. Huống chi, coi như là hắn xin đi qua, Ngao Bắc Giang cũng sẽ một cái tát đập chết hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Sư Nhất Tình chỉ là một nữ bối mà thôi, nghe nói ở trong quá trình cửu chuyển thần hồn, làm thương tổn nguyên thần. Sợ ả ta đời này rất khó vượt qua hợp đạo cấp thứ hai, nữ nhân này ta diệt dễ như trở bàn tay. Duy nhất có thể chính là Tiết Ảnh, nghe nói Tiết Ảnh ở vài vạn năm trước liền bắt đầu độ thiên nhân cấp thứ hai, cũng không biết hắn có hay không vượt qua. Nếu như không có vượt qua, hoặc là còn đang ở trong độ kiếp, thì không đủ làm nên chuyện. Xinh đẹp nữ tu nghe đến đó, liền vội vàng nói. Nghe nói Thái Tố giới Thái Tố Hải Man Long tộc ban đầu là một trong Thái Tố Hải thập đại Long tộc. Man Long tộc còn có một cái hợp đạo Thánh Đế Man Sa Thiên. Phượng Tứ Ngân gật đầu. Man Sa Thiên đích thật là một cái hợp đạo Thánh Đế. Bất quá hắn là yêu tộc.